Còn các ông muốn trao đổi với nhau thì các ông tự liên hệ Facebook nhau mà trao đổi, chứ đừng có lên kênh tôi mà làm mất đi cái sự trong sáng của kênh. Kênh này là kênh trong sáng dành cho từ mẹ mày, trẻ em vị thành niên cho đến cụ già đã, mẹ em sắp được khiêng vào hòm gỗ. Nên là chúng ta sẽ không coi như là nói đến những cái chuyện mà nó mang tính chất là ô uế kênh ở đây nhá. Mong anh em hiểu cho. Thôi, chúng ta sẽ dừng buổi livestream ở đây. À, hẹn gặp lại các bạn trong khoảng hơn 1 tiếng.